Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Song Thủ Ma Kinh. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lời phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Tống Nguyên miên man suy nghĩ đến lão già tóc dài và những kẻ nhân dưới lòng đất. Liệu các lão có đi tìm trà hay không? Suy nghĩ vẩn vơ, Tống Nguyên chợt nhớ đến Cẩm Nhi, người con gái đã ghi tạc hình ảnh trong trái tim chàng. Và còn lãnh hồn Hương Phi nữa, nàng ta quá đẹp, đẹp đến thoát tục. Nhưng người con gái làm Tống Nguyên rung động lại là Ái Mã công chúa, con gái của Sa Mạc Đại Vương. Sao nàng đối với chàng lại tốt như vậy? Cứ mãi suy tư chẳng biết bao lâu Tống Nguyên đã đến Nhã Thập Đài. Không chút do dự, chàng đi thẳng tới Ba Vương Phủ, trong lòng thầm nghĩ rằng chắc chắn Ái Mã công chúa cũng đang nhớ ta lắm đây. Nhưng đến Ba Vương Phủ, chàng lại ngạc nhiên bởi bốn bề vắng lặng, cửa phủ lại mở toang hoác. Tống Nguyên nói nhỏ, chắc là có chuyện không hay rồi. Chàng lắc mình qua khe cửa, nhanh chóng chui vào ngôi nhà bạt kiểu Mông Cổ. Ngôi nhà này cũng trống rỗng, im lặng, bên trong chẳng có một thứ gì cả. Tống Nguyên ngẩn ra một lúc, rồi bỗng nhiên phẫn nộ nghĩ rằng Ba Vương Phủ đã bắt Ái Mã công chúa đi nơi khác rồi. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, bởi Tống Nguyên đã có cảm tình với Ái Mã, nên sự biệt tích của nàng và Ba Vương Phủ mới làm chàng tức giận đến vậy. Sau ngay lúc đó, chàng không kiềm chế được cơn giận của mình, chỉ biết tức giận và vung song trường miệng hét lớn. Ba Vương Tử, ngươi phải nằm xuống. Như một mũi tên, Tống Nguyên phóng mình ra khỏi Ba Vương Phủ, trong khi tiếng thét của chàng vang vọng chín tầng mây, nghe ầm ầm như sấm động một góc trời. Hai ngày sau, trước cửa lớn lang chạy bào của Sa Mạc Chí Tôn có một chàng trai xuất hiện. Chàng thiếu niên có sắc diện tuấn tú thông minh, chân mình đầy ánh hào quang, lưng đao trường kiếm. Thiếu niên mới đến chính là Đỗ Tống Nguyên. Hôm ở Nhã Thập Đài, thấy Ái Mã mất tích như vậy, Tống Nguyên vừa tức giận vừa hoang mang. Chàng rời khỏi Ba Vương Phủ và quyết định đến lang chạy bào, báo tin với cha nàng là Sa Mạc Chí Tôn. Sở dĩ Tống Nguyên sớm đến lang trại bảo cũng vì nhớ đến một câu nói cuối của lãnh hồn Hương Phi, là nàng tới lang trại bảo. Vậy Tống Nguyên cần đến nơi này báo tin Ái Mã mất tích, vừa dò xem Hương Phi sẽ hành động những gì ở đây. Lang trại bảo quả thật mênh mông hùng vĩ, xung quanh có tường rào cao ngất, cánh cửa thép đen, kiên cố vô cùng. Tống Nguyên vừa đến phía trước đã thấy cửa ngoài tháp mở rộng, hai bên cánh cửa có hai chàng đại hán mặc áo vàng đứng nghiêm. Một tiếng chuông báo hiệu vang lên và một hán tử thân thể gọn gàng như con báo đi thẳng tới trước mặt Tống Nguyên, vòng tay cúi đầu mời Tống Thiếu Hiệp vào trại. Tống Nguyên ngạc nhiên không hiểu vì sao người nơi này lại biết trước chàng đến để sẵn sàng nghênh đón như vậy. Chàng bèn vòng tay nói, tại hạ có việc cần gặp bào chủ, chẳng hay Tôn Hạ. Chàng kéo dài tiếng Tôn Hạ, có ý hỏi tên của hán tử đó. Người ấy mỉm cười trả lời nhỏ nhẹ, tại hạ tên là Vương Nguyên, tổng quản của lang trại bảo. Dứt lời, gã đi trước dẫn đường. Tống Nguyên ưỡn ngực bước theo sau. Chàng thấy lăng trại bảo phong cảnh tuyệt đẹp, lâu đài nguy nga, nhưng quá tôn nghiêm kín đáo, không khí có vẻ buồn tẻ. Chàng trách Ái Mã phải bỏ ra ngoài du ngoạn như vậy. Lát sau, Vương Nguyên đã đưa Tống Nguyên vào gian đại sảnh tráng lệ. Gã kéo nhẹ chiếc gỗ, nói nhanh, xin thiếu hiệp chờ cho một lát. Tống Nguyên vừa ngồi xuống ghế đã có hai tỷ nữ bưng trà ra mời chàng uống, đồng thời có tiếng nhã nhạc vang lên. Tổng quản Vương Nguyên hô lớn, thập nhị nương nương tới. Sau cánh bình phong khảm ngọc che cửa nội sảnh, có sáu đôi thiếu nữ xinh đẹp đi ra. 12 nàng mặc xiêm áo màu xanh tha thướt, mùi hương sực nức nhưng không phấn son, phô bày nét đẹp mộc mạc quyến rũ vô cùng. Cô nào cũng cầm trên tay một chiếc sáo bạc, vừa đi vừa thổi khúc nhạc du dương, tới giữa sảnh thì dừng lại. Từ sau 12 cô gái đẹp, bỗng có một thiếu nữ tuyệt trần, xiêm y màu thiên thanh xuất hiện. Vừa trông thấy thiếu nữ, Vương Nguyên cúi đầu cung kính. Tổng quản Vương Nguyên tham kiến thập nhị nương nương. Thiếu nữ được gọi là thập nhị nương nương nở nụ cười tươi, phẩy tay áo rộng bảo, Vương tổng quản miễn lễ. Vương Nguyên khi ấy mới dám vươn thẳng mình lên, và thập nhị nương nương liếc nhìn Tống Nguyên hỏi nhỏ, vị này. Vương Nguyên vội nói, bẩm nương nương, đây là Đỗ Thiếu Hiệp từ Nhã Thập Đài tới. Người kia nói, mời Đỗ Thiếu Hiệp dùng trà, bởi có việc phải ra ngoài gấp nên bảo chủ vừa đi vắng, xin Đỗ Thiếu Hiệp cảm phiền chờ đợi. Tống Nguyên đáp ngay, xin nương nương đừng bận tâm, tại hạ có việc cần bẩm báo nên phải đến cầu kiến bảo chủ. Thập Nhị Nương Nương lại mỉm cười khoát tay một cái, 12 cô gái và tổng quản Vương Nguyên đều lui ra ngoài, rồi nàng nói nhỏ bên tai Tống Nguyên: "Đỗ thiếu hiệp, có điều gì xin cứ nói." Tống Nguyên ngẩn mặt ra thầm nghĩ, Thập Nhị Nương Nương cũng là kẻ có quyền lực nơi này. Chàng bèn nói: "Công chúa Ái Mã đã gặp nạn." Thập Nhị Nương Nương giật mình nhướng mắt: "Thiếu hiệp nói sao? Công chúa Ái Mã?" Giọng nói của Tống Nguyên chắc nịch: "Ái Mã đã mất tích ở Nhã Thập Đài." Gương mặt trắng hồng kiều diễm của Thập Nhị Nương Nương bỗng tái mét, nàng run giọng hỏi: "Công chúa mất tích thật sao?" Nàng lặng gật đầu không nói gì. Tống Nguyên có ý đo lường phản ứng của Nương Nương trước nguồn tin dữ. Chàng chỉ thấy nàng cau mày khẽ nói: "Thật đúng như dự liệu của ta." Trong đầu Tống Nguyên lại nghĩ nhanh: "Không lẽ Lang Trại Bảo đã tiên kiến được việc này sao?" Chàng đang suy nghĩ thì nghe tiếng nói êm dịu của Thập Nhị Nương Nương như rót mật vào tai: "Công chúa Ai Mã là con gái duy nhất của bảo chủ, xin đa tạ sự báo tin kịp thời của thiếu hiệp." Nở nụ cười, Tống Nguyên đáp: "Công chúa với tại hạ như bằng hữu thân, việc này tại hạ chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi." Giọng Nương Nương bỗng trở nên lạnh lùng: "Thiếu hiệp, nếu không có việc gì khác, thiếu hiệp có định chờ gặp bảo chủ chăng?" Giọng nói của Nương Nương rõ ràng có ý chọc khách, không muốn lưu giữ Tống Nguyên nơi này. Lúc đầu Tống Nguyên có ý đi ngay, nhưng thấy Lang Trại Bảo có ẩn chứa nhiều điều kỳ bí nên để ra quyết định ở lại tìm hiểu. Chàng thầm nghĩ: "Biết đâu lãnh hồn Hương Phi cũng là người của trại này." Vì thế chàng đáp ngay: "Tại hạ vốn ngưỡng mộ bảo chủ từ lâu, nếu không bị từ chối, xin ở lại cho ý kiến bảo chủ." Nét ưu tư thoáng nhanh trên gương mặt của Nương Nương, nhưng tiếng nói của nàng lại trở lại bình thường: "Trong tháp này có nhiều việc không thể cho người ngoài biết, vậy thiếu hiệp hãy ở đâu thì yên ở đó, đừng đi lại lung tung, tránh những chuyện rắc rối phiền lòng." Dứt lời, nàng vỗ tay một cái, 12 tỷ nữ xinh đẹp như một bể cá đi ra chờ lệnh. Thập Nhị Nương Nương nghiêm giọng: "Các người mời Đỗ thiếu hiệp sang phòng khách số 7. Hai người tỷ nữ đi đầu liền đến bên Tống Nguyên nói rất dịu dàng: "Đỗ thiếu hiệp, xin mời." Tống Nguyên đứng dậy cùng hai tỷ nữ ra khỏi đại sảnh. Vừa lúc đó chàng nghe trong sảnh có tiếng chuông đồng ngân vang và câu hỏi của Thập Nhị Nương Nương: "Có kẻ nào vào tháp chăng?" Một giọng nam lập tức đáp lại: "Là Côn Lôn Tam Hạc." Thập Nhị Nương Nương lạnh lùng nói: "Ba tên đó sao? Hãy để cho Tam Hổ xuất hiện, nhớ nghênh tiếp bọn đó thật tốt." Giọng nam kia cung kính trả lời: "Tuân lệnh Nương Nương." Bốn bề lại chìm vào yên lặng. Tống Nguyên nghĩ nhanh trong đầu: "Nơi này sắp có chuyện rồi đấy." Chàng muốn thăm dò nên quay sang hỏi một tỷ nữ: "Nghe nói Tam Hổ ở đây khá dữ sao?" Nữ tỷ bên cạnh đáp ngay: "Võ lâm ai chẳng biết danh tiếng của Lang Trại Bảo này, có Tam Sát, Tam Hổ, Lục Ma Vương, còn có Thập Nhị Kiểu Nương." Tỷ nữ bên kia bỗng nghiêm giọng: "Không được nói chuyện, Nương Nương sẽ cắt lưỡi đó." Nữ tỷ đang nói chợt im lặng. Cả hai cắm cúi dẫn Tống Nguyên đi quanh co một hồi lâu mới đến trước một mô đất cao có gian nhà kín. Tỷ nữ phía trái ngó qua Tống Nguyên nói: "Mời công tử ở nơi này, có điều gì cần xin kéo chuông ở phía cửa sau, chúng tôi sẽ đến phục dịch. Thập Nhị Nương Nương đã dặn công tử không nên đi ra ngoài." Tống Nguyên nhướng mắt nói: "Tại sao vậy?" Tỷ nữ đáp: "Nương nương nói rằng bảo chủ có việc đi nửa tháng chưa về, công chúa lại mất tích, trong trại hiện đang có nhiều việc rắc rối, người ngoài thường đột nhập rất đáng ngại, xin công tử ở đó để khỏi gây ra những chuyện hiểu lầm." Nói rồi cả hai tỷ nữ cúi chào Tống Nguyên rồi bước đi ra ngay, thân pháp cả hai thật nhẹ nhàng, chứng tỏ mang võ công ảo diệu. Tống Nguyên thầm nghĩ: "Hai tỷ nữ mà còn thế này, những bậc trưởng thượng nơi đây hẳn đều dữ dội, muốn làm việc gì ta phải cẩn trọng mới được." Chàng đẩy cửa phòng khách dành cho mình, thấy căn phòng tuyệt đẹp sang trọng. Sa Mạc Chí Tôn bảo chủ nơi đây quả là người có uy thế, giàu mạnh đâu kém gì những ông vua nơi khác. Phòng khách bày biện trang nhã, giường nệm thật êm ái lịch sự. Đã mấy ngày bôn ba liên tục, tuy nội lực thâm hậu nhưng Tống Nguyên không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Chàng còn dự định đêm nay phải thám thính tình hình trong Lang Trại Bảo nên chàng lên giường vận công để khôi phục nội lực. Thời gian trôi qua, mặt trời đã lần về phía tây, lặn mất, dáng đỏ đầy không trung và bóng đêm từ từ ập đến. Lang Trại Bảo tĩnh lặng trong không khí im lìm. Hai tỷ nữ lại đến mang cho Tống Nguyên một mâm cơm với các món ăn thơm ngon và một bình rượu quý. Chờ chàng ăn xong, hai nàng dọn dẹp và pha trà trước khi rời sang phòng khác. Tống Nguyên liền dặn: "Ta cần yên lặng để nghỉ ngơi, nếu vậy không có tiếng chuông thì đừng cho ai đến." Để hai nàng đi khỏi, Tống Nguyên dùng trà xong lại luyện Huyền Thiên Chân Khí và Huyết Khí. Khoảng vào canh hai, chàng ngừng luyện, bắt đầu nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Trong trại vẫn im ắng, bốn bề không một tiếng động. Tống Nguyên vươn mình đứng lên, chàng ra khỏi phòng đến gian ngoài thì chốt cửa lại như vẫn có người bên trong. Tiếp đó chàng nhẹ nhàng mở cửa sổ lướt mình qua, đứng nép vào dưới bậu cửa. đảo mắt nhìn bốn phía không thấy một ai, chàng đã toan vọt lên mái nhà. Bỗng một bóng đen lướt qua phía tây bắc, Tống Nguyên lập tức nhanh chóng lao vào phía ấy, nhưng bóng người đã biến mất. Tống Nguyên thận trọng lướt tia nhìn qua bốn góc, chàng nhận thấy trên lầu cao có một gian phòng ánh đèn sáng trưng, bóng người lố nhố. Nhanh như một mũi tên, chàng phóng mình lên nóc tòa nhà, đầu ngón chân vừa chạm mái ngói đã nghe phía dưới có tiếng động và một bóng người lao ngược lên. Đúng lúc đó, nơi dãy nhà kho lương thực của Lang Trại Bảo bốc lửa cao, tiếng người huyên náo, bóng đen vừa vượt lên không trung đã bay tạt về phía khói lửa. Rất nhẹ nhàng, Tống Nguyên nhảy xuống nép bên cửa căn phòng có ánh sáng và nhìn qua khe cửa. Chàng thấy trong phòng có đặt chiếc bàn dài, bao quanh bàn là 12 cô gái chia từng cặp ngồi đối diện. Thẩm Nhị Nương Nương cũng ngồi ở đầu bàn, phía bên kia là một người đàn ông vạm vỡ ngồi xoay lưng ra, nên Tống Nguyên không nhìn thấy rõ mặt. Chàng ngó vào bàn sừng sốt nhận ra năm cái đầu mới bị cắt, huyết diễm còn chảy ròng ròng. Trong số đó có hai người già, huyết diễm đã khô đen, dường như bị hạ thủ cách đây khoảng 10 ngày. Còn ba cái thủ cấp kia thì huyết diễm còn rỉ ra, đúng là mới bị hạ thủ chưa lâu. Nam nhân kia lên tiếng vừa đủ nghe: Nhập Vân Thương Long và Ngũ Đinh Kim Kiên, ta đã hạ sát từ trước, tội chúng rất đáng chết. Không ngờ hôm nay Côn Luân Tam Hạ cũng đến để nạp mạng, để ta có thêm ba cái thủ cấp rồi. Chúng dám đột nhập vào Lang Trại Bảo là phạm tội bất kính, không thể trách vô tình. Còn tên họ chữ kia có lẽ phải ái tin trường của ta, liều một trận với hắn mới được. Tuy người nam nhân này chỉ nói nhỏ nhưng âm thanh đầy sức mạnh, chứng tỏ nội lực vô cùng thâm hậu. Thập Nhị Nương Nương liền nói: Công chúa là vào tay chữ Tuấn Dương thì bảo chủ cũng phải nhanh chóng định đoạt thôi. Tống Nguyên giật mình thầm nghĩ, thì ra người lực lưỡng này chính là bảo chủ Sa Mạc Chí Tôn. Rất tiếc ông ta xoay lưng nên mình chưa thể nhìn rõ mặt. Lúc ấy bảo chủ cười nhạt trả lời: Ai mã lọt vào tay hắn thì tốt nhất ta nên nhận lời của hắn. Dứt lời, ông vỗ tay một tiếng đã thấy Vương Nguyên xuất hiện. Gã cúi đầu cung kính nói: Chờ bảo chủ ra lệnh. Bảo chủ nghiêm lệnh nói: Tất cả những kẻ đột nhập vào trong trại đêm nay phải đem hạ sát, đem đầu nộp cho ta. Vương Nguyên cúi đầu: Thưa bảo chủ, đêm nay những kẻ đột nhập vào trại không ít đâu, có lẽ nên mời Nương Nương ra tay. Bảo chủ mỉm cười nói: Tam sát tam hổ lục ma còn chưa đủ sao? Vương Nguyên lại nói: Những kẻ đến chưa rõ mặt, nhưng hành tung chẳng vừa, tam sát tam hổ lục ma cùng xuất trận cũng còn ngại. Gật đầu một cái, bảo chủ lên tiếng: Thế thì thập nhị kiểu nương cùng ra tay. Hạ thấp giọng, Vương Nguyên nói tiếp: Còn Đỗ Tống Nguyên từ Nhã Thập Đài tới thì sao? Hạ thấp giọng, Vương Nguyên nói tiếp: Còn Đỗ Tống Nguyên từ Nhã Thập Đài tới thì sao? Khẽ cười nhạt, bảo chủ nói ngay: Người đó đang đứng dưới bậc cửa rồi. Rồi nhìn qua cửa sổ, ông ta nói: Mời Đỗ Tứ Hiệp vào. Giật thót mình, Tống Nguyên không ngờ bảo chủ đã phát hiện được chàng trong lúc chàng chưa muốn lộ diện. Bỗng đầu vang lên một giọng nói êm ái mơ hồ lọt vào tai: Ái thiên trưởng đã chấp nhận ngươi, vậy đừng nên gây phiền phức. Tống Nguyên bàng hoàng, giọng nói êm ái tuyệt vời này đúng là của lãnh hồn hương phi rồi. Chàng vội vận chân khí lập tức bắn ra ngoài, chợt có tiếng thét vang lên: Vương Nguyên, bắt hắn lại cho ta. Một bóng đen lập tức bay ra ngoài cửa sổ, nhanh như chớp đuổi theo. Tống Nguyên nghĩ thầm: Không quay lại nhà khách được nữa rồi, ta phải chạy ra ngoài trại thôi. Chàng phóng vèo đi nhẹ nhàng như một cánh chim én. Như một bóng người cao lớn mang một luồng ánh sáng lạnh lẽo và trận gió rít ào ào chắn trước Tống Nguyên. Thét vang một tiếng, chàng vung tà trường xuất chiêu, kinh khí tuôn ra vô cùng dữ dội. Song bóng đèn phía trước chỉ khẽ lắc lư đã thoát qua trường lực của Tống Nguyên. Chưa hết ngạc nhiên, chàng lại nghe luồng kinh phong từ phía sau ập tới. Thì ra Vương Nguyên đã theo sát, tà thủ điểm chỉ lực ấn vào huyệt mệnh môn sau lưng Tống Nguyên. Trong tiếng chỉ phong rít lên ghê rợn, Tống Nguyên xoay mình né tránh và phóng ngay một trường phản công. Ầm một tiếng chuyển đất, nhưng bóng người tách ra đã nhanh chóng tụ lại. Tống Nguyên nhìn thấy rõ Vương Nguyên và hai án tử cao lớn đứng thành hàng ngang phía trước như bức tường sắt. Vương Nguyên mỉm cười lạnh lùng nói: Đỗ Thư Hiệp, bảo chủ có lời mời. Tống Nguyên cười nhắn lắc đầu: Tây hạ xin cáo từ, để dịp khác. Lại cười gằn, Vương Nguyên nói: Thư Hiệp khinh nhường Lang Trại Bảo quá, nơi này đâu phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, dễ dàng như vậy sao? Thế là Tống Nguyên vừa toan di chuyển, Vương Nguyên đã sát chặn lại. Khi ấy một hán tử vừa đến, đứng vào chỗ trống sau lưng tổng quản Vương Nguyên. Vận khí huyết đầy đủ, Tống Nguyên lạnh lùng nhìn Vương Nguyên và ba hán tử không nói gì. Chợt nghe tiếng vèo vèo, ba hán tử khác đã tới, xếp hàng đối diện với ba hán tử kia. Bọn chúng đều hầm hè, xương mặt đằng đằng sát khí, dọa ánh hung quang vào chàng trai trẻ. Vương Nguyên cũng nhìn thẳng vào Tống Nguyên, nói giọng đanh lại với những lời hăm dọa: Đỗ Thư Hiệp, tam sát tân hổ đã tới, lát nữa lục ma xong việc cũng sẽ tới đây. ta thấy Tôn Hạ nên theo ta bỏ chạy, gặp bằng chủ thì hơn. Vẫn vững vàng tư thế, Tống Nguyên nói nhanh, ta có việc phải đi. Nhưng nếu các người muốn giữ lại, thì mời cả thập nhị kiều nương ra đây, cho tại hạ thưởng thức tài nghệ. Lời nói của Tống Nguyên như lời thách thức, chẳng khác nào dầu đổ vào lửa, khiến Vương Nguyên không kiềm chế được nữa, hắn liền nhảy phóc tới. Khi đó Vương Nguyên đã nổi giận, hắn điểm mặt Tống Nguyên mà thét, ngươi đừng nói càn, sức của ngươi chưa thể so với một người nào trong thập nhị kiều nương. Rồi gằn giọng, tiếp chiêu. Song trưởng giao nhau, bình bình hai tiếng rung chuyển mặt đất, lập tức hai luồng trưởng đạo điểm vào các huyệt lớn trước ngực Tống Nguyên như sấm sét, phóng bình lên theo thế bạch vân ngự phong. Tống Nguyên vừa tránh cảnh lực của đối phương vừa suy nghĩ, bây giờ ở đây đã có 7 đối thủ áp đảo ta, nếu chậm trễ có thêm người tới chắc chắn rắc rối, chi bằng ta giải quyết sớm thì tốt hơn. Chàng liền dương song trưởng huyết khí đỏ rực thân thể, từ phía quanh chàng lúc này đều giăng phủ một lớp sương màu hồng nhạt, đó là bức tường huyết khí, trường đạo của đối phương không dễ gì mà xuyên thủng. Lệ làng vận động, Tống Nguyên vung tả trưởng đẩy mạnh kinh lực, hữu trường đã xuất chiêu như chớp, tạo nên thế long hổ song phi, qua thẳng vào tổng quản Vương Nguyên kia, thế mạnh như phá núi. Tổng quản Vương Nguyên thấy trường lực của Tống Nguyên thật kinh khiếp, và chàng ta lại có huyết khí bảo hộ, thì hắn giật mình kinh hãi. Nhưng làng chạy bảo xưa nay đâu dễ dàng để người ngoài áp đảo, nên Vương Nguyên can đảm mà sấn tới. Hắn hét vang, hãy đỡ chiêu thanh quang ngũ chỉ của ta. Thân thể lách nghiêng cho trường đạo của Tống Nguyên lướt qua, đồng thời tả trưởng vươn tới, năm ngón xỉa những đường chỉ phong ánh lên xanh lè, điểm tới Tống Nguyên dữ dội. Vương Nguyên sử dụng thanh quang ngũ chỉ khủng khiếp với uy lực vô song. Một đạo chỉ phong của Vương Nguyên chạm trường khí của Tống Nguyên, phát nổ nhức óc. Những đạo chỉ lực khác điểm vào yếu huyệt trên cơ thể chàng trai, tường trường tài thánh cũng không thể tránh kịp. Nhưng Tống Nguyên đã có huyết khí phòng thân, chàng chỉ sử dụng ảo ảnh bộ pháp đã thoát qua chỉ lực kinh người của viên tổng quản kia. Sau vài tiếng bình, kinh đạo của Tống Nguyên đã tấn kích giáo giết vào đối phương. Với huyết quang mê trưởng trong thời gian ngắn đã đẩy tới 15 chiêu, phóng ra 12 cước, buộc Vương Nguyên phải lưu dần vào thế thủ. Qua hơn 12 hiệp, nơi giao đấu không còn phân biệt được bóng người, chỉ thấy những ánh thanh quang xanh lẻ và huyết khí đỏ như máu đan xen với nhau trong trường phong cuồn cuộn. Các đường kinh khí chạm nhau, đá lở cát bay, cây cối gãy gục, cành lá tung bay vèo vèo trong gió. Tam sát và tam hổ toàn là những tay cao thủ, nhưng trước trận đấu dữ dội này cũng phải lùi ra. 6 tên đứng cách hơn 5 trượng, chỉ đưa mắt nhìn, kinh phong vẫn thổi bay tà áo và tóc tai bọn chúng rối bù. Thật là một trận đấu kỳ phùng địch thủ có 1-0-2. Bọn tam hổ lên tiếng, tên tiểu tử này hớm thật, nó đấu tay đôi ngang ngửa với tổng quản Vương Nguyên, không chịu thua kém kìa. Phía bên tam sát cũng bàn nhau, Vương tổng quản là đệ nhất cao thủ của bảng chủ, nếu với này không kết hợp với thập nhị kiểu nương để bắt được tiểu tử này, thì mất cả cái uy mấy mươi năm của lang chạy bảo rồi. Lúc đó Tống Nguyên tập trung trường đạo đánh ra chiêu thần tốc quỷ vương chắc quái, kình đạo đi như trận bão lớn làm Vương Nguyên hốt hoảng, hắn lập tức biến chiêu nhưng không còn kịp nữa. Âm một tiếng, tia lửa xanh đã chấn áp huyết khí, nhưng mà xương đỏ chỉ mạnh lên, cuồng phong thét gào khủng khiếp. Vương Nguyên mở cả thần trí, gương mặt sưng vù vì áp khí, huyết diễm bắn ra từ thất khiếu, hắn rú lên một tiếng thê thảm, thân thể đổ nhòa ra đất. Phía bên kia Tống Nguyên cũng xanh mặt, bàng hoàng, mồ hôi rịn ra khắp chân thân, bởi dồn lực và kình lực hao tổn chân khí, lảo đảo bỏ chạy vào cánh rừng trước mặt. Song những tiếng hát điệu điệu vang lên, cùng hai kiều nữ bay vút theo Tống Nguyên vào rừng. Chân vừa chạm đến nền cỏ, các nàng đã uốn mình như đôi chim ưng vồ mồi, xuất hiện đánh thẳng vào chàng trai kia. Đại sát tên đứng đầu tam sát là thất bát nương đã ra tay, không lẽ bọn ta để cho các nương nương phải động thủ với tên tiểu quái kia sao? Thế là 6 bóng người nhất loạt truy đuổi Tống Nguyên. Lúc đó Tống Nguyên đang ngồi trên nền cỏ vẫn không trị thương, vì tuy thắng được Vương Nguyên nhưng Tống Nguyên cũng trúng thương trầm trọng, phải nhanh chóng vận công chữa thương, phục hồi công lực. Chàng vừa lim dim mắt vận khí điều hành chu thiên, bỗng nghe tiếng hét của thất bát nương, đồng thời đẩy kinh đạo tới trước. Nhìn như chớp chàng vùng dậy phản kích một chiêu rồi tiếp tục chạy sâu vào giữa rừng. Cô hài cô gái hét to, tiểu tử đứng lại. Cùng với tiếng quát, hai đạo kinh phong ầm ầm sâu tới, vội vàng nâng chân khí. Tống Nguyên phóng vụt lên, bình bình chàng đánh liều một chiêu để tiếp tục chạy, nhưng ầm một tiếng cây đổ cảnh bay, Tống Nguyên bị tung lên bởi một luồng kinh khí ghê gớm, và chàng rơi phịch xuống cỏ như một trái cầu. Vừa lúc ấy bên tai chàng đã có tiếng quát của một nữ nhân, tiểu tử đừng hòng trốn chạy. Kiều nữ vừa xuất hiện đã dương chảo điểm vào ngực Tống Nguyên, muốn kéo giật chàng lại theo một thế cầm nã rất nguy hiểm. Những ngón chảo giết trong gió, Tống Nguyên vội xoay mình luồn qua kình đạo của cô gái, rồi bật lùi 7 bước. Tránh được kiều nương ẩn trong rừng, Tống Nguyên lại nghe phía sau có nhiều tiếng động. Thất Bát kiều nương và tổng quản Vương Nguyên đã áp sát, đưa Tống Nguyên vào thế lớn đầu thọ địch. Kiều nương phía trước hợp với hai kiều nương phía sau, cùng Vương Nguyên tới tâm tấn công chàng bằng các chiêu thức hiểm hóc. Thông minh lanh lợi, Tống Nguyên nhắm kiều nữ phía trước, vung trường đánh một chiêu, phóng tạt một cước và lao mình bắn qua bên phải để định thoát thân. Song quả thật chàng đã gặp phải những đối thủ lợi hại và quá nhiều kinh nghiệm. Vương Nguyên thấy Tống Nguyên chuyển mình, liền dồn cả công lực đẩy một chiêu như sấm sét vậy. Bình một tiếng, ngọn trường đánh trúng Tống Nguyên, chàng tá hỏa, tự như có hàng vạn con đom đóm mắt đã hòa lên, bộ ngực vạm vỡ của chàng chấn động, cổ họng nghẹn nghẹn, chàng phải ho một tiếng, ối ra một vòi huyết diễm. Biết mình đã chấn thương vùng ngực, Tống Nguyên lùi từng bước để rồi xa bốn đối thủ. Ba kiều nữ và Vương Nguyên vẫn sấn tới, tiếng viên tộc quản lạnh lùng nói: "Đỗ thủ hiệp, tốt nhất đừng nên kháng cự nữa." Tống Nguyên cứ lùi bước và chưa biết đối phó bằng cách nào, bỗng nghe bên tai có tiếng nói của một nữ nhân: "Nhìn lên, có thấy hồ nước kia không? Hãy tránh vào hòn đảo giữa hồ đó." Giọng nói nghe quen quen và chàng nhận ra tiếng nói của vị nương tử đứng đầu thập nhị nương nương chàng gặp mới lúc đến làng chạy bảo. Nương tử nói từ đâu thì Tống Nguyên không nhận rõ, mà lúc đó ba kiều nương tấn công chàng cũng thét: "Người chạy đâu cho thoát?" Đồng thời những luồng kình phong liên tiếp ập vào chàng như thác đổ, các chiêu thức biến hóa lạ lùng, đá bay cát chạy khủng khiếp, vừa chống đỡ vừa lùi xa. Tống Nguyên thầm nghĩ trong đầu: "Không lẽ ta sẽ bị lâm nguy chốn này sao?" Tiếng nói của nương tử lại vọng đến: "Cứ chạy đi, chạy vào hòn đảo đó." Đồng thời một luồng kình lực xô tới, nghe xéo rắt dữ dội, nhưng đến sát mình Tống Nguyên lại êm nhẹ tựa bông, đẩy chàng sâu vào trong rừng. Tống Nguyên hiểu ngay đó là luồng kình lực của vị nương tử giúp chàng thoát hiểm. Hồ nước đã ở ngay phía trước, và Tống Nguyên cũng thấy giữa hồ có một hòn đảo, cây cối xanh um. Vừa phóng về hướng đó, chàng vừa suy nghĩ: "Tại sao nương tử cầm đầu thập nhị nương nương lại giúp ta? Và tại sao ta phải ẩn mình vào trong hòn đảo đó đây?" Chàng đang suy nghĩ thì nghe phía sau có tiếng nương tử kêu lên: "Các người đi đâu vậy? Gã họ Đỗ đã rẽ vào cánh rừng bên trái rồi." Tiếng người chạy rầm rập và phi hành vèo vèo về phía trái theo lời của nương tử khiến Tống Nguyên an tâm. Nàng đã đánh lạc hướng những kẻ truy đuổi Tống Nguyên để chàng kịp đến bên hồ. Song lúc đó chân khí của chàng hao tổn quá nhiều, nhìn thấy hòn đảo mà chàng cứ trần vần không thể vượt qua mặt hồ quá rộng. Thình lình có trận gió như giông bão thổi tới, đẩy Tống Nguyên băng ngang qua hồ nước. Chàng như mê đi, lúc tỉnh lại đã thấy bốn bề yên lặng, có cảm giác mình đang nằm trong một căn nhà. Chàng ngồi dậy, lặng lẽ vận chân khí chu chuyển mấy vòng, cảm thấy chân khí bị suy giảm nhưng cơ thể không bị ảnh hưởng lớn gì cả. Tống Nguyên lập tức quỳ gối vận huyền thiên chân khí để điều trị vết thương. Khoảng thời gian uống hết một bình trà, chân khí đã phân bổ khắp chân thân, những thương tích bớt đau, mồ hôi đổ ra như tắm. Tinh thần đã tỉnh táo, Tống Nguyên bỗng nghe có tiếng người rì rầm từ bên kia bức tường. Chàng vận thính lực nghe ngóng, bên kia giọng nói của người đàn ông trầm trầm vang lên: "Sư huynh, tại sao sư huynh phải bắt tên tiểu tử này?" Tống Nguyên giật nảy mình vì giọng nói đó chính là tiếng của Sa Mạc Chí Tôn Ái Thiên Trưởng, cha của Mã Ái. Người được gọi là sư huynh trả lời bằng một câu ngắn gọn lạnh lùng: "Ta có việc cần dùng, người đừng ngại." Ái Thiên Trưởng lại lên tiếng đề nghị: "Vậy thì sư huynh bắt người, còn để lấy kiếm và tiêu." Vị sư huynh đó cười gần: "Đoạt hồn huyết kiếm và tàn băng tiêu đều là những vật báu, võ lâm giang hồ đều thèm muốn, ngươi tưởng ta không biết hay sao?" Sa Mạc Chí Tôn dường như rất nể sợ vị sư huynh này, nhưng lời đáp của ông ta rất mềm mỏng: "Để đâu dám qua mặt huynh, sau những điều loan truyền hàng trăm năm nay, biết có đúng sự thật, để muốn lấy kiếm tiêu để hù dọa thiên hạ đó thôi." Người được gọi là sư huynh đó lại gằn giọng: "Kẻ nào dám chống chọi với Lang Nha Bảo đây?" Bảo chủ kia lên tiếng: "Đó là Trử Tuấn Dương." Người gọi là sư huynh đó lại nói: "Trử Tuấn Dương, Vũ Hoàn Nhân Ma sao?" Ái Thiên Trường gật đầu: "Chính đó." Vị sư huynh hỏi: "Nó cần gì ở ngươi?" Ái Thiên Trường hạ giọng nói rất nhỏ, Tống Nguyên cố gắng lắm mới nghe được, chẳng biết đó là những lời trao đổi của hai nhân vật quan trọng không thể bỏ qua. Tiếng Ái Thiên Trường thì thào nói: "Thưa Trử Tuấn Dương, muốn để gia nhập liên minh Thiên Ma Bang, làm người đối phó bên ngoài của Minh Đà Trường thuộc Ma Giáo." Giọng của vị sư huynh đó cũng trầm xuống: "Đã vậy ngươi cứ tạm thời đồng ý, không phải bọn ta sợ chết mà là để tránh những phiền phức vô ích. Chờ khi ta tìm ra bí mật trong đoạn hồn huyết kiếm và tàn bạc tiêu, hoặc luyện xong địa sát âm công, sẽ hợp lực trừ khử Trử Tuấn Dương. Đồng thời ta cũng lấy Thiên Ma Bang làm điểm khởi sự phát triển ra bốn hướng càng nhanh." Tống Nguyên ngã Ái Thiên Trường cười có vẻ hề hạ, rồi hắn lại tiếp tục hỏi vị gọi là sư huynh đó: Tiểu tử họ Đỗ kia lai lịch ra sao? Hắn có quan hệ gì với Hồng Hoang Huyết Ma? Sư huynh kia cười nhạt một tiếng. Hồng Hoang Huyết Ma đã bỏ mạng từ lâu rồi, đâu còn thu nạp được đệ tử. Nhưng Tống Nguyên tiểu tử này biết huyết khí, biết cả huyền thiên chân khí, chắc chắn nó liên quan ít nhiều đến vũ nội song tiên. Ta phải nên coi chừng. Giọng Ái Tiên Trường đanh lại. Như vậy ta không thể để Tống Nguyên sống sót thoát khỏi Lang Nha Bảo. Câu trả lời của vị sư huynh kia làm Tống Nguyên ở bên kia tường cũng sờn tóc gáy. Đương nhiên, ta phải lấy cho được khẩu quyết luyện công của hắn, rồi hạ sát. Nếu hắn còn sống, sau này Lang Nham Bảo sẽ phải gánh đại họa mất. Nghe xong những câu nói có liên quan đến ma giáo và bản thân mình, Tống Nguyên cầm tức khẽ nói. Các người đừng mong hại được ta, nhất định ta phải rời khỏi đây. Chàng vẫn không cho khí chạy ngược mạch cũng không có vấn đề gì, bèn mỉm cười gật gù. Được lắm, rồi các người sẽ biết tay ta. Lúc đó từ trong tháp của Lang Nham Bảo lại vang vọng tiếng chuông báo động. Giọng nói của Ái Thiên Trường bực tức, có kẻ đột nhập nữa, buộc ba kiểu nương phải xuất thủ rồi. Có tiếng nói khác xen vào. Đêm này lạ thật đó, sao luôn có người xông vào tháp, có liên quan đến tiểu tử họ Đỗ hay không? Chuông trong tháp lại ngân lên 6 tiếng, Ái Thiên Trường nói. Đệ phải ra xem thử, hiện đã có 6 nhân vật võ công tâm hậu xâm nhập vào tháp. Tam sát tam hổ lục ma đều đã thất bại rút lui. Thập Kiều nhị nương đang chuẩn bị xuất thủ. Có tiếng cười nhạt của vị sư huynh vang lên. Xem chừng chúng đến đây cũng vì tên tiểu tử Tống Nguyên. Ta đã bảo trong võ lâm hiện nay, môn phái nào cũng thèm đoạt hồn huyết kiếm và tàn băng tiêu những thứ có trong mình tên tiểu tử đó. Tiếng nói của Ái Thiên Trường lại vang lên. Lát nữa có 15 tiếng chiêng, thì xin thỉnh sư huynh. Tống Nguyên chăm chú lắng nghe, tinh thần vẫn vững, nhưng cũng không khỏi bàng hoàng bởi số phận của mình đang được những kẻ kia bàn tán và quyết định. Bỗng có mùi thơm người ngất ập vào mũi chàng, mùi thơm như cả một hồ sen thấm vào khiếu giác, khiến Tống Nguyên mê mẩn thích thú. Xong cùng lúc đó, giọng nói thanh tao cũng vang lên bên tai. Ngốc tử, sao còn không đi? Còn năm đó chờ đến bao giờ? Giọng nói có quen thuộc, đó là tiếng nói của lãnh hồn Hương Phi, chứ chẳng phải của ai khác. Tống Nguyên sợ bên mình, đoạn hồn huyết kiếm và tàn băng tiêu vẫn y như cũ. Chàng vận huyết khí bảo hộ quanh mình, rồi mỉm cười phóng mình lách qua cửa sổ. Thanh lệnh có tiếng quát. Tiểu tử, đứng lại. Tống Nguyên cứ bình tĩnh như không nghe thấy gì. Chàng nâng chân khí và phóng vút đi như một mũi tên. Trong ngôi nhà tiếng nói của lãnh hồn Hương Phi lại vang lên. Địa linh tử, nghi bảo ai dừng lại? Người được gọi là địa linh tử thẳng thốt. Lãnh ao xương, người chưa bỏ mạng sao? Tiếng nói mềm mại trả lời. Người nói gì vậy? Ta không phải lãnh ao xương. Lão già thân hình khô khốc, lưng gù như lạc đà, có bộ râu đen dài tới rốn đã hiện rõ. Tiếng lão lạnh lùng hỏi. Người không phải là lãnh ao xương, tại sao biết ta là địa linh tử? Hai người phóng vụt ra ngoài lãnh Hương Phi, bay người lên tảng đá lớn, sửa lại nếp áo và nói. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ nên vào phòng chặn Ái Thiên Trường, kẻo nó bắt được tên tiểu tử kia đem đi mất. Địa linh tử nói, Ái Thiên Trường đã đi rồi, nhưng nó không thể qua mặt được ta. Lãnh hồn Hương Phi cười nhạt, tin hay không là tùy ở ngươi, ta đi đây. Dứt lời, lãnh hồn Hương Phi đã như một đám mây bay về phía chân trời. Địa linh tử nhìn theo tiếc rẻ than thầm. Lạ thật, nàng vẫn đẹp như 50 năm trước, thậm chí còn đẹp hơn. Nội công của nàng lại càng thâm hậu. Thật khiến người ta mê muội. Lão quay mình lướt vào phòng, quả nhiên Ái Thiên Trường đã đi mất. Mặt mũi nhăn nhó, lão bực tức. Quả thực hắn đã truy đuổi tiểu tử để qua mặt ta rồi. Cơn phẫn nộ chợt đến, lão gầm lên. Được, Ái Thiên Trường, để xem bản lĩnh của ngươi tới đâu. Như một luồng khói xám, lão phóng vèo nhanh hơn tia chớp. Lúc đó do nội lực đã hồi phục, Tống Nguyên lướt qua mặt hồ, rồi phi hành vào rừng sâu trong nháy mắt. Bỗng có tiếng quát dữ dội. Đứng lại ngay, tiểu tử. Tống Nguyên nhận ra tam sát đã chặn phía trước, chàng thét vang. Muốn sống hãy tránh ra. Tam sát cười rùng rợn. Tiểu tử, hãy đưa tay chịu trói là tốt hơn. Khẽ nhếch mép cười gần, tà trường của chàng biến đổi chỉ pháp, điểm thẳng vào mặt đại sát. Hiếu trường của Tống Nguyên xuất một chiêu thần tốc đánh tới, cuồng phong bao trùm cả ba đối thủ, khi thế dữ dội như thiên lôi trừ quỷ, đánh tạt với hai tên nhị sát, tam sát, làm cả ba phải nhảy tránh. Ba tên tam sát cùng hô, phải bắt cho được tên tiểu tử này, về nộp cho bảo chủ thôi. Chúng chia làm ba hướng tấn công Tống Nguyên bằng những độc chiêu. Tức giận, tột độ, Tống Nguyên vung hữu trường phóng chiêu huyết lưu phiêu cận. Từ chiêu khủng khiếp của huyết quang mê trường, vừa phản kích vừa phong bế đối phương. Khi đó thân hình Tống Nguyên như bay bổng, huyết diễm sôi lên, trường khí dữ dội bao trùm cả tam sát. Bình bình một tiếng nổ, hồng quang ngút trời, sau một tiếng rú thê thảm, đại sát ngã lăn ra đất, nhị sát cũng bay vút theo, chỉ còn lại tam sát ở lại giao đấu với Tống Nguyên. Không hề nào đúng, tam sát phóng nhanh những luồng chỉ lực, điểm bảo hiểm huyệt phía dưới bụng Tống Nguyên. Đường sáng đỏ bao quanh chàng như lưới lửa bảo vệ. Tống Nguyên chuyển sang chiêu huyết quang vệ thiên. Trường Phong vừa nổi dậy, chàng đã sử dụng xong cước đá liên tiếp kết hợp với chiêu áp đảo đối phương. Đúng lúc đại sát và nhị sát vừa quay trở lại, bình bình một loạt những tiếng nổ lòng óc. Kình phong hất tung những kẻ truy đuổi Tống Nguyên, ba tiếng kêu rú lên một lượt. Bóng người đầu tiên rơi xuống là đại sát, thân thể gã như rời ra, miệng ộc ra huyết diễm. Nhị sát tam sát cũng đồng chung số phận, ba người gớm ghiếc nằm úp mặt vào nhau, huyết diễm đã loang lổ. Tống Nguyên vẫn đứng trên mặt đất, hữu trường nắm lại, từ cầm tay huyết diễm nhỏ xuống từng giọt. Đó là huyết diễm của những đối thủ vừa bị chàng hạ gục, phơi xác. Cảm giác khoan khoái trong lòng, Tống Nguyên lạnh lùng nhìn thi thể của bọn tam sát và nói: các ngươi định hạ sát ta sao? Chửi mắng ta, nhưng cuối cùng ta vẫn dùng huyết diễm của các ngươi để rửa tay. Chàng bật cười thú vị, nhưng tiếng cười chưa dứt thì Tống Nguyên đang nghe có tiếng động phía sau, y như cánh chim vừa đáp xuống. Lập tức quay ngoắt lại, Tống Nguyên đã nghe câu nói lành lành: tiểu tử ngươi đúng thật giỏi. Người mới đến là một nam nhân khoảng 50 tuổi, thân hình cao khoảng 8 trượng, gầy gò như cây tre, tóc đen láy, đôi mắt trũng sâu, mà bộ hắc y bó sát người. Tống Nguyên cười nhạt: ngươi là ai? Người đó nhếch mép: tiểu tử to gan, dám hỏi lão phu bằng giọng trịnh thượng đó sao? Lại bật cười, Tống Nguyên nói: người ta có tên để gọi, Tống Nguyên này không muốn nói chuyện với mấy kẻ vô danh. Rồi chàng vươn mình: ta sẽ rời đi đây, cáo từ. Người nọ chuyển động thân hình và thét: khoản đã, người muốn đi thì để lại đoạt hồn huyết kiếm và tàn băng bảo tiêu, lão phu sẽ cho người đi. Bình tĩnh mỉm cười, Tống Nguyên nói: được, thế nhưng... Người kia hỏi lại: nhưng sao? Tống Nguyên cười: tại hạ có một điều kiện. Người kia nói: điều gì cũng được, miễn để lại kiếm và tiêu. Tống Nguyên nói: sẽ có điều kiện, nhưng trước hết tôn hạ phải cho biết tính danh. Giọng nói bên kia vang lên: lão phu là hắc y kiều sĩ. Hắc y kiều sĩ, cái tên bá vơ, chắc không phải tên cúng cơm do mẹ cha đặt cho ngươi. Nhưng cũng được, hắc y kiều sĩ, làm cho ta một việc, sẽ lấy được cả kiếm và tiêu mà khỏi phải đánh nhau. Lời nói của Tống Nguyên rất được lão áo đen ưng ý. Lão nghĩ thầm: ta cứ lấy kiếm và tiêu êm thấm, khỏi làm kinh động đến bọn lang nhà bảo, còn việc gì đó làm được hay không sẽ tính sau. Lão liền gật đầu: được, lão phu nhận điều kiện đưa kiếm và tiêu đây. Tống Nguyên lắc đầu: ngươi giả đầu mà bột trộp quá rồi, ta đã nói điều kiện đâu. Lão hắc y kia bực tức sẵn giọng: vậy ngươi nói đi. Tống Nguyên mỉm cười tinh quái: phiền tôn hạ tự chặt đầu, hai tay bê đến đưa cho tại hạ thì sẽ nhận được kiếm và tiêu. Thế ra Tống Nguyên vẫn còn thích đùa dai. Thấy lão hắc y đó hùng hổ đòi kiếm và tiêu, chàng cũng giỡn mặt lão một chút. Quả nhiên lão hắc y nổi giận quát to: tiểu tử ngươi dám đùa với lão phu, là ngươi giỡn mặt với tử thần rồi. Thân hình vừa chuyển động, lão đã phóng tay điểm vào hai huyệt Tương Môn và Kỳ Môn của Tống Nguyên, đồng thời hữu trưởng vươn tới toan giật lấy đoạn hoàng kiếm. Nổi cơn thịnh nộ, Tống Nguyên cười gần, chàng vung tả thủ giữ chặt mạnh môn tay phải của hắc y kiều sĩ, đồng thời hữu trưởng phóng ra một luồng huyết khí đỏ như huyết diễm xuyên vào ngực đối phương. Kiều sĩ áo đen hoảng hốt bởi vì luồng huyết khí như sét đánh, lão vội thu song trưởng lách mình đi, tránh được cái chết trong gang tấc. Rồi lão dồn mình thấp xuống toan đánh lên một chiêu phản công. Bỗng một giọng nói vang lên: dừng tay. Từ trong rừng có một lão già thân hình nhỏ thó, thấp lùn, hai mắt sáng quắc, thân mặc áo da thú đang từng bước tiến ra. Kiều sĩ áo đen dừng tay bật cười nói: tưởng là ai, thì ra là Hoang Mạc Lang Nhân. Con trò sói bãi hoàng cũng đánh hơi đến đây sao? Hoang Mạc Lang Nhân trợn mắt nhìn hắc y kiều sĩ, hai lỗ mũi khìn khịt, rồi ngắm chàng trai kia thật kỹ. Lão lên tiếng nói: ngươi là Đỗ Tống Nguyên đúng không? Tống Nguyên rất ghét bộ mặt của bọn ma giáo, nhưng chàng vẫn ngó lão và gật đầu: chính là ta. Lại ngắm nghía Tống Nguyên ra vẻ hài lòng, rồi Hoang Mạc Lang Quân nói: đi thôi. Hai kiều sĩ ngạc nhiên: đi đâu? Hoang Mạc Lang Quân đáp gọn: đến Vạn Lang Sơn, được chứ? Nhếch mép cười khinh thị, kiều sĩ áo đen kia nói: để ta xem ngươi có đưa được hắn đi không. Khẽ quay lại trừng mắt, Hoang Mạc Lang Nhân ngó lão hắc y kia: ngươi dám cản trở ta, ngươi có thể tiếp được huyết lang thập nhị thức của ta không? Hắc y kiều sĩ cười khì: ta không sợ ngươi, cũng không thích lắm lời với ngươi, sẽ có kẻ đến cùng ngươi tính sổ. Bật cười như điên dại, Hoang Mạc Lang Quân quay sang Tống Nguyên nói như truyền lệnh: tiểu tử đi thôi. Tống Nguyên hỏi ngay: đi đâu, đến đó làm gì? Lão được gọi là chó sói hoang mạc kia gằn giọng: đến Vạn Lang Sơn để gặp Lang Vương. Chàng nhún vai: nếu tới hang ổ chó sói hôi thối kia thì ta không thèm. Hoang Mạc Lang Quân quát to: tiểu tử nhóc con kia, ngươi thật ngu dại. Làng Vương nói, ra lệnh cho ta xuống núi, thì chẳng phải đi chơi. Ta có nhiệm vụ kiếm một đệ tử về giữ việc đóng cửa, mở cửa. Coi bộ ngươi thật thông minh, hợp với công việc đó, ngươi không đồng ý hay sao? Tống Nguyên chưa kịp đáp lại, nghe trong rừng có tiếng oang oang. Không phải tiểu tử không đồng ý, mà chính ta đây không bằng lòng cho nó đi đâu cả. Cả ba người kinh ngạc nhìn lên, bỗng thấy một lão già cao lớn, đầu tóc bạc phơ, da mặt trắng trèo từ trong rừng phóng ra từ lúc nào. Diện mạo của hắc y tiêu sĩ liền lộ ra vẻ thất vọng. Hoang Mạc Lang Quân cũng ngẩn mặt ra một lát rồi vòng tay. Thường sư bá cũng xuống núi đó sao? Lão già cao lớn toàn thân da rẻ và y phục trắng như tuyết tằng hắng một tiếng rồi nói. Khỏi cần ngươi hỏi nhiều. Nghe ta hỏi đây. Sư phụ ngươi cần dùng tiêu tử kia sao? Hoang Mạc Lang Quân bỗng ấp úng. Đúng, đúng vậy, thưa tiền bối. Lão già phẩy tay, đừng nói nhiều. Hãy về nói với sư phụ ngươi là ta đã bắt tin tiểu tử này rồi. Kiêu sĩ kia liền cười nhạt. Thường lão tiền bối nói nhầm rồi. Liếc mắt thật nhanh, lão già áo trắng hỏi. Theo người thế nào mới đúng? Hai kiêu sĩ chậm rãi đáp. Tiền bối là người đến sau. Làng nhân huynh đi tìm đệ tử cũng không thể chiếm lấy người tại hạ gặp trước. Hoang Mạc Lang Quân gằn giọng. Tại hạ là người bắt tiểu tử. Thường lão tiền bối có điều gì? Xin nói với sư phụ của vãn bối sau. Lão già áo trắng bỗng nhích tới. Nói nhiều vô ích, ta sẽ đưa tiểu tử đi đây. Nãy giờ nghe mấy lão già nói chuyện với nhau, Tống Nguyên rất bực tức. Chúng gọi chàng là tiểu tử, nhóc con. Gã này đòi bắt, gã kia giằng lại. Coi chàng chẳng ra gì. Tính kiêu ngạo nổi lên, Tống Nguyên ngầm vận huyết khí, chờ cơ hội xuất chiêu cho chúng biết tay. Khi đó lão già áo trắng đã quyết định bắt Tống Nguyên. Thấy chàng kiêu sĩ áo đen và Hoang Mạc Lang Quân đều lộ vẻ tức giận, nhưng không dám phản đối. Cả hai chỉ kêu, thường tiền bối, lẽ nào... Lão già áo trắng phẩy tay. Tránh ra, cho lão đưa tiểu tử đi, đừng nói nhiều. Bỗng trong rừng lại có tiếng quát. Những tên nào vào lang nha bảo gây chuyện ồn nào đó? Mọi người có mặt ngước mắt nhìn lên. Một bóng người cao lớn vạm vỡ đáp xuống và lão già áo trắng kêu lên. Là Ái Thiên Trường sao? Thật vậy, Sa Mạc Chí Tôn Ái Thiên Trường, bảo chủ lang nha bảo đã uy nghi xuất hiện. Vừa lúc đó những luồng gió ảo tới, có tiếng nghi trang sột soạt, mùi thơm sực nức, thập nhị nương nương lần lượt xuất hiện. Các nàng diêu động song trường vây lấy mọi người. Tống Nguyên nhìn vị nương tử đứng đầu thập nhị nương nương từng có tình cảm giúp đỡ mình, trong lòng nửa thắc mắc nửa an tâm, chàng lặng lặng quan sát sự kiện đang diễn ra trước mặt. Sa Mạc Chí Tôn Ái Thiên Trường lên tiếng cười khà khà. Các vị khách đường đột vào trại thật không để mặt tại hạ chút nào rồi. Bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên căng thẳng. Tống Nguyên lặng lẽ ngắm Sa Mạc Chí Tôn Ái Thiên Trường, cha của Ái Mã, người có cảm tình với chàng. Lúc ở trong lăng nhà bảo, chàng chỉ thấy ở phía sau. Đây là lần đầu tiên chàng có thể thấy trực diện khuôn mặt. Ái Thiên Trường thân hình cao lớn, cường trắng, dù tóc đã bạc phơ, chân mày cũng bạc trắng, đôi mắt sáng quắc, hơi lồi ra ngoài, mũi thẳng gò má cao, dáng vẻ đầy uy vũ. Từ lúc Ái Thiên Trường và thập nhị nương nương xuất hiện, tất cả đều tỏ ra căng thẳng. Hai kiêu sĩ lộ vẻ nham hiểm, chỉ cười khẩy một tiếng. Hoang Mạc Lang Quân lại bình tĩnh khác hẳn, bởi võ công của hắn thâm hậu, đã ở Vạn Lang Sơn từ lâu, tính cách ngông cuồng. Tuy có hơi ngạc nhiên bởi Sa Mạc Chí Tôn thầy liền xuất hiện, nhưng hắn chẳng sợ gì cả. Lúc đó Hoang Mạc Lang Quân chỉ thản nhiên nói, Ái bảo chủ, lão phu tưởng lão hữu không có ở trong tháp. Ái Thiên Trường mỉm cười nói, tại hạ mới về tháp ngày nay. Rồi quay sang lão già áo trắng, thường lão hữu, xin mời vào trong tháp dùng trà. Lão già họ Thường kia cười gượng, đa tạ bảo chủ, lão phu không tiện ở lâu. Ái Thiên Trường biết ý lão họ Thường kia muốn lôi Tống Nguyên đi ngay, nhưng ở trong nham bảo của mình mà để người ngoài tùy ý hành động thì còn mặt mũi nào nữa. Gây sự thì hắn cũng chưa muốn, nên làm bộ ra vẻ không hiểu, cứ thản nhiên nói, chà chà, bữa nay thường lão hữu có việc bận, tại hạ không dám giữ, vậy bữa nào rảnh xin mời tới chơi. Giọng nói có vẻ lịch sự nhưng hàm ý đuổi khéo. Lão già họ Thường chính là Thường Thắng Thiên, có tên Tuyết Sơn Âm Linh trong Tuyết Sơn Nhị Kỳ, là nhân vật lừng danh trên chốn giang hồ võ lâm. Nghe giọng điệu của Ái Thiên Trường, lão chỉ cười nhạt rồi bảo Tống Nguyên thật gọn, nào đi thôi. Khi đó Tống Nguyên đã thầm nghĩ trong đầu, so với ở đây khá nguy hiểm, chỉ bằng cứ theo lão ra ngoài, ra khỏi lang nhà bảo thì lo gì, chẳng có cách thoát thân. Nghĩ như vậy rồi chàng bước tới, vạn bối xin tuân lệnh. Hắc y kiều sĩ thấy Tống Nguyên chịu đi theo Thường Thắng Thiên thì vội nhìn Ái Thiên Trường hỏi móc, ý của Ái bảo chủ thế nào? Ái Thiên Trường chưa kịp trả lời thì Hoang Mạc Lang Quân đã nói, bọn ta nên ra ngoài nói chuyện, tránh làm kinh động lang nhà bảo của Ái lão hữu. Tuy lời nói lễ độ, nhưng kỳ thực ngầm bảo Ái Thiên Trường là ba người sẽ đưa Tống Nguyên ra ngoài, Ái Tinh Trường không có phần nữa. Hắc Y Kiêu Sĩ lại vòng tay. Hôm nay có việc làm phiền quý tháp trong đêm, hôm khác sẽ đến tạ lỗi. Bây giờ mời bảo chủ vào nghỉ ngơi, khỏi tiễn đưa chúng ta. Sa Mạc Chí Tôn là nhân vật đã dễ chịu, nhưng trước những kẻ đáng gờm này, ông ta cũng chẳng sợ ai. Hơn nữa, lão tin tưởng có sư huynh Địa Linh Tử thì sẽ chỉ nổi Tuyên Sơn Âm Đình. Bởi vậy khi nghe giọng điệu sỏ xiên của hai lão kia, Ái Tiên Trưởng nói: tại hạ không mời tất nhiên cũng không phải đưa tiễn, các vị cứ tự nhiên đi, nhìn Đỗ Thư Hiệp là khách của bổn tháp, không thể đi cùng các vị. Thường Thắng Thiên cười gằn quay sang Tống Nguyên: tiểu tử, có đi được hay không? Hay để lão giúp một tay. Tống Nguyên chửi thầm: các lão này đều không tốt lành gì cả, chẳng qua là thèm để mắt đến kiếm và tiêu của ta. Nhưng ngoài mặt chàng vẫn thản nhiên chỉ gật đầu đáp nhanh: không cần, mời tiền bối cứ đi trước, vãn bối có thể tự ra được. Trong đầu chàng lại nghĩ: các lão chỉ tưởng bờ, ra khỏi nơi này chắc chắn sẽ biết tay nhau ngay. Thường Thắng Thiên khoát tay: tốt, chúng ta tạm biệt Ái bảo chủ thôi. Nhưng Tuyết Sơn Âm Linh Thường Thắng Thiên bởi nhúc nhích đã nghe xoẹt một tiếng, Thập Nhị Nương Tử cùng đồng loạt rút kiếm, ánh thép chói người trong đêm lóa cả mắt, tất cả chỉ là bảo kiếm có thể chặt sắt, gọt thép, chém đá như chém bùn. Thập Nhị Nương Nương đồng loạt bung kiếm, gương mặt nghiêm trang, mắt nhìn mũi kiếm vây chặt mọi người vào giữa.